Nói yêu em 7 lần. Chương 31, góc truyện audio.com. Tùng Linh thấy mình đang đứng giữa một nơi kỳ lạ. Mặc trên mình bộ váy màu xanh, phía trước váy có màu trắng. Tóc nhỏ dài xõa xuống vai có màu vàng rực rất đẹp. Còn cài một cái dây nơ điệu đàng. Khoan, sao trông nhỏ lúc này chẳng khác nào cô bé Alice lạc vào xứ thần tiên vậy nè. Đã vậy bên tai còn nghe nhiều âm thanh ầm ĩ, giống như đội quân lá bài của nữ hoàng độc ác đang đánh chống hành quân vậy. Mà sao hành quân lại nghe như ở phía dưới bụng nhỏ vậy ta? Chẳng lẽ nhỏ đã ăn phải bánh biến hình khổng lồ rồi hay sao? Ôi cha mẹ ơi, hình như nhỏ bị bọn lính này tập kích thì phải. Bởi vì bụng nhỏ thấy khó chịu vô cùng. Chắc lại bọn lính này phóng lao vào bụng đây. Đúng là khiến người ta nổi giận mà. Coi bà đây dẫm đạp tụi bay thế nào nhé. Nhỏ cúi đầu nhìn xuống. Hoàn toàn không có quân lính nào hết. Mà người nhỏ dường như còn thấp hơn cả ngọn cỏ. Hóa ra tiếng trống kia chính là tiếng cái bụng của nhỏ đang réo rắc biểu tình. Rồi Tùng Linh nhìn thấy từ xa. Có một bàn bày đầy thức ăn. Còn có một con thỏ có cái đồng hồ ngối đó. Bụng đói khiến nhỏ mừng rỡ vội vàng lao ngay đến chiếc bàn. Nhưng rồi nhỏ phát hiện nhỏ quá thấp bé so với cái bàn, bèn cố gắng sức trèo lên. Khi trèo lên được thì nhỏ thở không ra hơi luôn. Nhưng nghĩ đến con gà đang nằm bốc khói trên bàn, Tùng Linh bèn cố sức đi đến. Vậy mà khi nhỏ vừa chạm vào con gà lập tức đứng dậy bỏ chạy. Miếng ăn đã dâng tới miệng rồi mà không ăn được khiến nhỏ không cam tâm quyết chỉ đuổi theo cho bằng được. Đang lúc sắp chụp được con gà thì một con mèo bỗng nhiên xuất hiện. Đây đúng là xứ sở thần tiên mà. Nhưng nhỏ không quan tâm. Quyết tâm phải ăn bằng được cái đùi gà. Mặc dù cái đùi bự gấp mấy lần nhỏ lúc này. Con mèo bỗng nhìn nhỏ cười gian xảo một cái rồi búng tay một cái. Tùng Linh bị văng ra xa. Có cái gì cứ chọt chọt vào mông của nhỏ rất khó chịu. Này, mau dậy đi, trời sáng rồi. Giọng ai nghe quen quá vậy trời. Tùng Linh cố mở mắt ra. Gương mặt của Tuấn Anh xuất hiện trước tầm mắt nhỏ khiến nhỏ giật cả. Trợn mắt kêu lên, đồ biến thái. Ông dám xông vào phòng tôi. Bé cái miệng lại đi. Nhìn lại xem đây là nơi nào. Tuấn Anh lấy khăn lau lau mồ hôi đáp. Tùng Linh nhìn xung quanh rồi nhớ lại. Đêm qua nhỏ vào được nhà chú nhưng không vào được phòng Tuấn Anh thì làm sao mà trèo vô phòng của mình được. Phòng của chú thì khỏi nói rồi. Cửa bị khóa là cái chắc. Vì chú đề phòng nhỏ vào phòng nghịch phá làm hư máy móc của chú. Căn phòng lớn giống phòng của anh trai nhỏ thì tên Tuấn Anh ở. Còn căn phòng nhỏ này, nhỏ đành vào ngủ tạm còn hơn là nằm ở ngoài sofa lạnh lẽo. Nhưng trong đây có giường mà không niệm hay bất cứ cái gì khiến nhỏ ngủ chẳng ngon chút nào hết. Khắp người nhức mỏi vô cùng, Tùng Linh ném ngay ánh mắt giết người về phía Tuấn Anh. Thấy hắn ta bận áo thun, quần thể thao, mang giày bata trắng, giống như vừa đi tập thể dục sáng trở về. Nhỏ nhớ lại cái mông bị ai đó đạp đạp, thì nhìn trên đôi giày trắng kia, tuy rằng sáng bóng, nhưng đế giày rõ ràng có vệt đen. Vậy mà cái tên này dám cả gan dám dùng nó đạp nhỏ. Tùng Linh tức giận bắt đầu hoạt động cái miệng của mình. Này cái tên khốn kia, tại sao tối hôm qua lại đóng cửa chứ hả? Báo hại tôi không thể trở về phòng mình được, anh có biết hay không hả? Phải nằm ngủ cực khổ ở trên cái giường cứng hơn đá này, đã vậy còn không có mùng mền gối chiếu gì. Mà trời thì lạnh lại nhiều muỗi. Tôi nói cho anh biết, nếu chẳng may tôi bị cảm lạnh hay bị sốt rét gì đó, tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Còn gào thét được như thế thì chắc chắn là không sao đâu. Đừng lo, Tuấn Anh cười nhạt nói, nếu anh mà là em, anh không có tâm trạng mắng người đâu, bởi vì đã tới giờ đi học rồi. Tuấn Anh nhắc nhỏ mới nhớ, giờ trời đã sáng rồi, nếu nhỏ còn không mau về phòng nữa thì mẹ nhỏ chắc chắn sẽ biết đêm qua nhỏ không ngủ trong phòng. Cũng tại cái tội lười của nhỏ mà thôi. Hu hu, phá nát hết mấy chục cái đồng hồ rồi. Ngày nào nhỏ cũng ca bài hát. Một chút nữa thôi. Và tắt đồng hồ báo thức để tiếp tục nướng. Cách Trương.